cầu tấm vé tháng cầu nguyệt phiếu. Chuột chuỗi tiếng kêu cuối cùng của cuối cùng. Dựa theo lệ cũ, nghỉ ngơi 2 ngày, cũng chính là thứ 2 cùng thứ 3. Thứ 4 12 giờ trưa nửa khôi phục thay mới. Vẫn là thời gian cũ. Cái gì các ngươi nói chủ nhật này nửa ngày ta không nghe thấy, không nghe thấy. Được a, đùa giỡn, dài như vậy một bộ kết thúc, nhiều nghỉ ngơi nửa ngày đi. Bước thứ 3, lữ hành ra, xin vui lòng chờ mong. Tuyệt bí chi chủ 50 chương một thân phận mới ngoài cửa sổ sắc trời âm u. Nhưng không có cờ len quen thuộc sương mù. Sóng biển trận trận mà đến. Thổi tan hết thảy cho khói mù. Nhường không trung khói mây cuốn thư. Xếp thành đủ loại hình dạng. Phản chiếu kim hồng sắc ánh nắng. Nơi này là Bu Lít Sơ Cảng, Du Ăn Vương quốc lớn nhất bận rộn nhất bến cảng. Lấy màu sáng con lê áo sơ mi trắng cờ len đứng ở bên cửa sổ. Ngóng nhìn bên ngoài một hồi. Cho đến đồng hồ quả quyết thúc giục. Mới trở về gỗ tâm đào chế thành bên cạnh bàn. Liền ấm áp lò sưởi trong tường. Hắn cầm lấy màu đen đặc tròn bụng hút thủy cương bút. Bày ra giấy viết thư. Thong thả viết. Tôn kính A Xê tiên sinh. Xin tha thứ ta cho tới hôm nay mới cho ngài viết thư. Đi qua mấy ngày. Ta bồi hồi tại Ba Cây Len. Đắm chìm trong trước đó sự kiện đối này tòa đại đô thì tạo thành vết thương bên trong. Nếu như chúng ta đều là người bình thường. Có lẽ đã đắp lên vải trắng. Nhấc vào hỏa táng tràng. Nương thân ở một cái cực nhỏ trong hộp. Chúng ta chờ đợi rất lâu. Rốt cuộc tìm được cơ hội. Thu hồi thuộc về vật phẩm của mình. Trong này liền bao quát ta cam kết khinh nhờn chi bài. Mặt khác, còn có một cái vật phẩm. Ta sẽ để cho người mang tin tức cùng nhau mang cho ngài. Nó là một cái đồng chạm canh gác. Có thể triệu hoán người mang tin tức đồng chạm canh gác. Nó đến từ một lần tình cờ gặp phải cùng một vị theo trong quan tài bò dậy lão giả. Nhìn đến đây, ngươi khẳng định hết sức nghi hoặc. Bởi vì ta sử dụng miêu tả đồng dạng có khả năng chỉ hướng ngươi. Đây chính là ta không hiểu địa phương. Chuyện cụ thể đi qua chính là như vậy. Ta hoài nghi đồng trạm canh gác nguyên bản chủ nhân là nếm thử phục sinh tử thần linh giáo đoàn thành viên. Mà lại cấp độ không thấp. Có lẽ ngài có thể từ nơi này miếng đồng trạm canh gác nhìn ra thứ gì. Rời đi Ba Cây Len trước, ta có ghi thư cho máy móc chi tâm, miêu tả ngài cùng in xe. Ra eo chiến đấu cái kia khổng lồ dưới mặt đất di tích. Hy vọng bọn họ có thể căn cứ những tin tức này. Cha rõ ràng sự tình sau lưng chân tướng. Đi qua quanh co gián tiếp thăm dò. Ta xác nhận bọn hắn tạm thời đối ta cùng ngài không có địch ý. Nếu như ngài gặp phải phiền toái, có lẽ có khả năng thử nghiệm tìm hắn nhóm hỗ trợ. Cuối cùng, ta còn có một vấn đề. Có biện pháp nào có khả năng tẩy trừ đã kiên cố phi phàm đặc tính bên trong lưu lại tinh thần ô nhiễm? Ta sắp đi xa, chúc ngài tìm kiếm trí nhớ lữ trình thuận lợi, cũng chúc chính ta lên đường bình an. Học sinh của ngài cùng với bằng hữu cờ len. Moretti buông xuống bút máy. Từ đầu đọc một lần về sau. Cờ len gãy lên giấy viết thư. Đưa nó cùng hắc hoàng đế bài. Tư hư thực thực linh giáo đoàn thành viên còn sót lại đồng trạm canh gác cùng một chỗ nhét vào phong thư. Làm xong tất cả những thứ này. Hắn cầm lấy A Xe tiên sinh cho cái viên kia đồng trạm canh gác. Dùng gửi lên phương thức triệu hoán ra người mang tin tức. Người mang tin tức vẫn như cũ gần cao 4 mét. Thuần túy từ bạch cốt cấu thành. Hốc mắt thiêu đốt lên ngọn lửa đen dịp. Nhưng cờ len linh tính trực giác nói cho hắn biết. Đây đã là một tên khác người mang tin tức. Âm thầm thở dài, cờ len nâng lên cánh tay, đem thư để vào đối phương rủ xuống trong lòng bàn tay. Người mang tin tức cúi đầu nhìn thoáng qua. Chợt nhanh chóng vỡ vụn. Hóa thành từng chiếc bạch cốt. Sau đó như mưa to hạ xuống. Chui vào mặt đất. Thấy cảnh này, cờ len khẽ chọc bên phải răng tắt đi linh thị. Hắn một lần nữa đem ánh mắt lăng hồi trở lại trên bàn. Nơi đó bày biện một phần màu vàng nhạt chứng minh thân phận. Này là thông qua quỹ đạo con đường mua sắm viễn dương vé tàu nhất định vật phẩm. Vì thế, hắn chuyên môn đi tìm Xê Sơn thông qua đối phương vòng tròn lấy được một cái thân phận mới. thân phận này thuộc về thợ săn tiền thưởng. Là một cách nghĩ đi tới trên biển mạo hiểm để cầu phất nhanh tên điên. Căn cứ cờ len ý tứ. Hắn gọi là cách nghĩ man. Từ khăn lạ. Đi săn tội ác. Cờ len nói nhỏ một câu, hảo hảo thu về thân phận mới hàng loạt chứng minh văn kiện. Ngay sau đó, hắn lôi kéo màn cửa, nhịp đi bốn bước tiến vào khói xám phía trên. Lúc này khoảng cách ta rút tù hội còn có chút thời gian. Cờ len tranh thủ thời gian lật ra nhúc nhích đói khát. Đưa nó mang đến tay. Nhắm mắt cảm ơn từng cái vặn vẹo hư ảo linh hồn, hắn thử nghiệm thả ra vị kia vô diện nhân. Nếu như tại thế giới hiện thực, nhúc nhích đói khát sẽ rất vui sướng ăn hết này hồi quà tặng. Cũng phun ra tương ứng phi phàm đặc tính. Nhưng đặt mình vào khói xám phía trên nó căn bản không dám có bất kỳ xung động nào. Nhường vô diện nhân linh hồn thuận lợi rời đi bao tay. Hiện ra tại thanh đồng bàn dài khía cạnh. Đó là cái vẻ mặt mơ hồ nam tử trung niên, vặn vẹo cùng cảm giác thống khổ đã tiêu tán không ít. Hắn khó khăn đối dựa vào thành ghế cờ len thi lễ một cái. Thân ảnh dần dần trở thành nhạt. Sắp rơi vào khói xám phía dưới. Thân ở nguy nga trong cung điện. Cờ len không cần ngoài định mức chuẩn bị nghi thức liền có thể trực tiếp thông linh. Thế là hắn lan tràn ra linh tính. Ổn định lại đối phương. Trầm thấp mở miệng nói. Ngươi biết nơi nào có còn sống mỹ nhân ngư sao? Nam tử kia hoảng hoảng hốt hốt hồi đáp. Ngoại trừ hắc giả nữ thần giáo hội nuôi dưỡng những cái kia. Chỉ có theo ga gát quần đảo hướng sơn ra biển sâu chỗ đi ít nhất một tuần. Mới có thể tìm được. Đây chính là nơi ta cần đến. Nguyên lai cũng là một cách tìm kiếm tấn thăng vô diện nhân. Vì truy đuổi mỹ nhân ngư. Hắn mới mạo hiểm ra biển. Kết quả không biết chết như thế nào tại cổ phong trung tướng dây ly ở trong tay. Nữ thần giáo hội nuôi không ít mỹ nhân ngư cờ len có chỗ chợt hỏi. Ngươi thuộc về thế nào cái tổ chức hoặc là nói. Ngươi ma dược phương pháp phối chế tới từ nơi đâu cái kia vẻ mặt mơ hồ nam tử trung niên thân thể đột nhiên run rẩy. Cách 2 giây mới phát ra âm thanh. Mật tu hội. Ta thuộc về mật tu hội. Mật tu hội không có mình nuôi mấy cái mỹ nhân ngư cờ len châm trước hạ nói. Ngươi gặp qua thủ lĩnh của các ngươi sạc lơ sao hư ảo trong suốt vô diện nhân đầu tiên là im lặng. Tiếp lấy tiếng nói bén nhọn hô. Gặp qua hắn. Hắn không bình thường, hắn là cái bất tử quái vật đang khi nói chuyện. Thân ảnh của hắn càng mỏng manh. Sắp sửa tán loạn. Sạc lơ quả nhiên còn sống đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng mật tu hội thành viên như thế e ngại hắn nói đúng ra. Hẳn là dùng hắn. Cờ len vội vàng truy vấn một vấn đề mấu chốt khác. Ngoại trừ Antigonus gia tộc còn sót lại bảo tàng cùng các ngươi mật tu hội bên trong. Còn có chỗ nào có khả năng thu hoạch được chiêm bạc ra con đường cao danh sách ma dược phương pháp phối chế cái kia vô diện nhân càng ngày càng trong suốt. Càng ngày càng hư ảo. Sau cùng chỉ có thể câu nói tiếp theo. Hắc giả nữ thần giáo lại. Yên tĩnh giáo đường. Thánh đường. Cờ len trầm mặt nhìn xem vô diện nhân linh thể đạt được triệt để giải thoát. Trong lòng thì lặp đi lặp lại đọc lấy một cái từ đơn yên tĩnh giáo đường liền là hắc giả nữ thần giáo hội tổng bộ. Trực đêm giả trong miệng thánh đường. Nơi đó thật cất giấu chiêm bạc ra con đường cao danh sách ma dược phương pháp phối chế. Các đại giáo hội không biết mai táng cùng ẩn nặc nhiều ít bí mật. Cờ len một bên thổn thức. Vừa nhường bao tay mặt ngoài ngưng tụ ra màu xanh đen thể dính sự vật trượt xuống đến thanh đồng bàn dài mặt ngoài. Vô diện nhân phi phàm đặc tính sau cùng hình thành một cái thạch hình dáng hơi mờ vật phẩm. Hắc lục bối cảnh dưới. Bên trong thỉnh thoảng có tướng mạo khác nhau gương mặt như ẩn như hiện phiêu đãng. Tựa như giấu ở màu đậm màn cửa sau bóng người. Cờ len nhìn mấy lần. Bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Tự nhủ. Đợi chút nữa mượn nhờ thế giới. Xin mời người treo ngược tiên sinh nắm này phần phi phàm đặc tính bán đi. Bán cho công tượng. Bán cho có cần phi phàm giả. Mặc dù mượn nhờ khói xám phía trên bói toán. Hắn tìm được chính thức phi phàm giả đối min sờ cơ đường phố số 15 giám sát lỗ thủng. Nhưng vì không khiêu khích đối phương. Không bại lộ linh thể bí mật. Hắn sau cùng không có quay về nơi đó. mà là ngoài định mức dùng tiền mua một bộ đổi giặt quần áo, cùng với sinh hoạt nhất định vụn vặt vật phẩm. Tổng cộng dùng 12 bảng, tăng thêm làm thân phận mới những cái kia chứng minh văn kiện trả giá 8 bảng. Tiền của hắn chen lẫn cơ hồ khô quắt đến không có có tồn tại tất yếu. Đến mức xe đạp công ty 10% cổ phần, cờ len tìm cơ hội gặp được ICO. Tan tôn đại thám tử. Ký tên pháp luật văn bản tài liệu. Ủy thác cho đối phương người quản lý. Ngược lại quan hệ của song phương. Tại trực đêm giả. Máy móc chi tâm trong mắt không phải bí mật. Còn lại 5 bảng tiền mặt thêm 5 mai kim tệ. Đi do Tết quần đảo liền phải 4 bảng, đây là buồng nhỏ trên tàu tầng dưới tam đẳng phiếu. Theo do Tết quần đảo chuyển đi ra gác quần đảo ít nhất còn muốn 4 bảng. Nhất định phải nhanh nắm vì kia vô diện nhân phi phàm đặc tính rời tay. Như thế ít nhất có thể ngồi nhị đẳng khoang thuyền ăn không sai đồ ăn. Nhờ có em Linh cái kia cặp ra một mực đặt ở khói xám phía trên, nếu không ta vẫn phải lại mua một cái. Cờ len yên lặng tính toán tài chính của mình tình huống. Phảng phất lại về tới vừa xuyên qua tới nào sẽ. Dựa vào trực đêm giả dự chi tiền lương mới mua được một bộ trang phục chính thức quấn cảnh. Danh sách 6 phi phàm đặc tính 3.000 đến 4.000 bảng không giống nhau. Nếu như gặp phải có người nhu cầu cấp bách, còn có thể tràn giá. Nhưng ngoại trừ duy trì sinh hoạt, ta vẫn phải cân nhắc bí ngấu đại sư phụ trợ tài liệu chi tiêu. Cân nhắc khứ trừ tài liệu chính tinh thần ô nhiễm nghi thức tốn hao. Cờ len thở dài một tiếng, móc ra đồng hồ quả quyết, ấm mở nhìn thoáng qua. Thấy thời gian không sai biệt lắm, hắn trước cho nhỏ mặt trời truyền lại đi chuẩn bị tụ hội tin tức. Rốt trước mắt bỗng nhiên rõ ràng, nhìn thấy ngồi tại loang lổ bàn dài đối diện ba đạo thân ảnh. Nhiều vị thành viên. Nàng suy nghĩ khẽ động, lại cấp tốc lắng đọng. Giờ này khắc này. Nàng cũng không quan tâm ta rốt lại là có phải có tân tấn thành viên. Trong đầu đều là đầu tuần sương mù khói mù cùng dịch sự tình. Nàng rõ ràng nhớ kỹ. Lần trước tụ hội bên trong. Thế giới nhắc nhở chính mình cùng chính nghĩa tiểu thư. Ba cây len có việc lớn ập vùa. Vô cùng có khả năng mang đến thảm kịch. Ngu giả tiên sinh khẳng định cái suy đoán này. Cũng tiến một bước chỉ ra mấu chốt của vấn đề nhân vật là Eder Vương Tử. Nàng cũng không nghi ngờ ngu giả tiên sinh năng lực. Chỉ là coi là thảm kịch cần ập vùa. Còn có đầy đủ thời gian đi điều tra. Ai biết. Nó đến mức như thế nhanh. Như thế đột nhiên theo đưa tin. Eder Vương Tử cũng tại trận kia sương mù khói mù bên trong nhiễm bệnh. Bất hạnh bỏ mình. Thật phát sinh, thật phát sinh. Rốt hồi tưởng lại chi trước mấy ngày báo chí nội dung. Tựa hồ hiểu rõ cái gì. Nhưng lại cái gì đều nắm chắc không được. Nhất thời lại có chút sợ hãi cùng lo lắng. Mới danh sách chín ta. Tựa hồ bởi vì gia nhập ta rốt sẽ. Liền sớm tham gia này loại liên quan đến một tòa đại đô thị liên quan đến một vị vương tử liên quan đến mấy vạn mạng sống con người đáng sợ sự kiện cho đến giờ phút này. Ma thuật sư rốt mới sâu sắc cảm nhận được trở thành ta rốt sẽ trở thành thành viên phân lượng. Sau đó, nàng nghe thấy được chính nghĩa tiểu thư cùng thường ngày nhất trí. Lại đã mất đi nhẹ nhàng cảm giác ăn cần thăm hỏi tiếng. Buổi chiều tốt. Ngu giả tiên sinh. Ngày lại một lần cứu vứt ba cây len à cái gì ta lúc nào lại được cứu vứt rồi mặt trăng em Linh nghe được một hồi mờ mịt. Tuyệt bí chi chủ 50 chương 2 không đối xứng nhớ lại gần nhất phát sinh việc lớn. Mặt trăng em Linh cấp tốc khóa chặt sương mù khói mù cùng dịch bùng nổ. Suy đoán đối diện tiểu thư chỉ là cái này. Nhưng ta nghe nói là một tên tuyệt vọng ma nữ mưu cầu tấn thăng làm ra. Mà lại. Phong bảo giáo hội rất nhanh liền làm ra ứng đối. Chế tạo gió lúc thổi tan hết thầy. Này làm sao có thể nói là ngu giả tiên sinh cứu vứt ba cây len có bộ tộc làm hậu thuẫn em Linh tin tức coi như linh thông. Đem hai cùng so sánh. Khó tránh khỏi lại kinh ngạc vừa nghi ngờ. Hắn mặc dù luôn luôn kiêu ngạo. Không nguyện ý tốn tâm tư tại xã giao qua lại bên trên. Nhưng đối mặt có thể sử dụng hắn tới xưng hô che giấu tồn tại lúc. Yêu nguyên có bản năng e ngại. Không dám tùy tiện mở miệng hỏi thăm. Dự định trước dự thính một hồi lại nói.

Tuyệt bí chi chủ 50 chương 05 trưởng thành ta rốt hội bị từng tia ánh mắt nhìn chăm chú mặt trăng em Linh liền có chút không biết làm sao. Mơ hồ hiểu rõ chính mình giống như hỏi cái gì không nên hỏi vấn đề. Nhìn ta làm gì, liền không cho phép ta có một vị huyết tộc bằng hữu sao, muốn hay không nói rõ lý do hai câu. Không. Huyết tộc thế nào, ta chính là huyết tộc. Không có cái gì không tốt, thừa nhận chúng ta huyết tộc lịch sử lâu đời. Sinh mệnh dài dằng dặc, tích lũy phong phú, là một cái chủng tộc cao quý, các ngươi cũng không phải đặc biệt lợi hại nha. Vừa rồi giao dịch nhiều lắm thì danh sách 6 cấp độ vật phẩm ý nghĩ thời gian lập lòe, nhiều lần biến hóa. Em Linh quay hất cằm lên kiêu ngạo nói bổ sung, đúng vậy, ta là một tên thuần khiết huyết tộc. Không ai hỏi hắn có phải hay không á. Mặt trăng tiên sinh đây là có chút chột dạ, thế là làm ra phản ứng quá kích động. Chính nghĩa ớt di phẩm đọc lấy em Linh biểu hiện. Thật sự là huyết tộc. Ma thuật sư rốt tò mò hỏi. Mặt trăng tiên sinh. Các ngươi huyết tộc có hay không phòng theo nhân loại. Phân ra công hầu bá con nam này chút tước vị. Dùng cách này đánh dấu khác biệt cấp độ khác biệt địa vị cường giả không. Là nhân loại các ngươi phỏng theo chúng ta huyết tộc em Linh một chút ngồi thẳng. Sớm tại đại tai biến trước đó. Sớm tại kỷ đệ nhị. Chúng ta huyết tộc liền có công hầu bá con nam tước vị phân chia. Còn không có hoàn toàn nắm giữ tự thân lực lượng chính là vị thành niên huyết tộc. Ta này loại thì là trưởng thành người. Lại tăng thêm một cấp. Liền có thể thu được nam tước tước vị. Về sau theo thứ tự đi lên. Mãi đến công tước. Công tước phía trên thì là nữ vương và thân vương vị trí. Lúc kia, nhân loại các ngươi còn ở vào cử nhân vương đình thống trị dưới. Căn bản không thể nào phát minh tước vì hắn vừa dứt lời. Bên cạnh mặt trời đe dích liền bật thốt lên. Chúng ta bạch ngân thành trong lịch sử không có dạng này ghi chép. Huyết tộc phân chia là dùng khối thứ nhất khinh nhờn phiến đá xuất thế làm điểm phân định. Trước đó không rõ ràng mơ hồ. Chỉ có sự khác biệt gia tộc tộc trưởng, khác biệt địa vực thủ lĩnh chờ xưng hô. Đỉnh cao nhất là thủy tổ Ly Ly. Về sau thì nghiêm ngặt đối ứng ma dược hệ thống. Căn cứ khác biệt danh sách mệnh danh. Mặt trăng em Linh chẳng thèm ngó tới đáp lại nói. Chúng ta huyết tộc lịch sử là dùng dài rằng giặc sinh mệnh viết. Không phải một cách nho nhỏ. Phổ thông bạch ngân thành lung tung ghi chép liền có thể lật đổ. Chờ chút. Bọn hắn luôn luôn nâng lên Bạch Ngân Thành. Bạch Ngân Thành đến tột cùng ở đâu, ta làm sao hoàn toàn chưa nghe nói qua. Phản bác hoàn tất về sau, em Linh mới phát hiện mình tựa hồ không để ý đến cái gì vấn đề quan trọng. Chúng ta Bạch Ngân Thành sẽ không lập lịch sử. Chúng ta ghi chép đều bắt nguồn từ có khả năng khảo chứng cổ thư hoặc là mặt khác thành bang phế tích. Mặt trời đe dích có chút ủy khuất cường điệu nói. Nếu như không ai ngăn cản, ta cảm thấy bọn hắn có thể liền vấn đề này tranh chấp đến tụ hội kết thúc. Nhỏ mặt trời mặc dù đàng hoàng, thành khẩn, nội liếm, nhưng là hết sức bướng bỉnh, rất có kiên trì người. Mặt trăng tiên sinh đối huyết tộc lịch sử thì tựa hồ đặc biệt để ý. Chính nghĩa ấp di nhiều hứng thú làm lấy độc tâm giả thường ngày hàng mẫu quan sát. Ngay lúc này. Người treo ngược An dơ lên tiếng cắt ngang mặt trời cùng mặt trăng thảo luận. Ta biết huyết tộc nên làm sao tăng thực lực lên. Em Linh liền bị rời đi lực chú ý. Ách! Người treo ngược tiên sinh. Ngươi cần gì thù lao, ta có thể dùng huyết tộc nắm giữ một chút thất lạc lịch sử làm trao đổi. Người treo ngược An dơ lộ ra nụ cười. Không! Chúng ta đều là ta rốt sẽ thành viên. Dạng này tin tức trao đổi miễn phí. Người treo ngược tiên sinh thật là một cách khẳng khái cao thượng người. Em Linh ở trong lòng làm ra sơ bộ phán đoán, cảm ơn ngài hảo ý. An dơ suy tư 2 giây nói. Huyết tộc đồng dạng có khả năng ăn ma dược tấn thăng. Nhưng nhất định phải là đối ứng. Chính xác cái chủng loại kia. Tại các đại giáo hội bên trong. Có làm nhất định thí nghiệm. Kết quả đã chứng minh loại phương thức này có thể được. Nhưng tài liệu cụ thể, ta không có cách nào thấy. Nhưng này chút ma dược tài liệu chính là ta đồng tộc mặt trăng em Linh phủ định loại phương thức này. Người treo ngược cười cười nói. vĩnh viễn đừng nói tuyệt đối. Tỷ như, ta nắm giữ một vị huyết tộc nam tước còn sót lại đặc tính manh mối. Hắn chết bởi một trận đột nhiên bùng nổ xung đột. Không có thời gian tìm người thừa kế. Mà ngươi có thể dùng ma dược phương thức thu nạp này phần di sản. Không cho huyết tộc lực lượng sói mòn. Đây là An Dơ nhận biết một vị đại hải tặc có vật phẩm. Bởi vì không biết đối ứng cái gì danh sách cái gì ma dược. Thủy Trung không thể rời tay. Mà vừa thành lập công tượng con đường đối với cái này cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Dùng ma dược phương thức kế thừa di sản, không cho huyết tộc lực lượng sói mòn. Em Linh bỗng nhiên cảm giác người treo ngược tiên sinh nói rất có đạo lý. Thế là đổi khẩu hỏi nói. Cần muốn bỏ ra cái giá gì? Người treo ngược An Dơ cười ha ha nói. 4.000 đến 5.000 bảng ở giữa. Cụ thể phải đợi ta tìm tới chủ người mới có thể biết được. Hắn còn không có cùng vị kia đại hải tặc câu thông qua. Nhưng tin tưởng đối phương chỉ cần giá cả không tính không hợp thói thường. Đều sẽ tiếp nhận. Bởi vì đối hải tặc tới nói. Bán đi coi như kiếm được. Không có quá lớn tiền vốn. 5.000 bảng mặt trăng em Linh ngạc nhiên lên tiếng. Có một khoản tiền lớn như vậy. Ta đều có thể nắm nhìn chúng thật lâu vài người ngẫu chuyển về nhà. Hơn nữa còn có thể vì tất cả tượng người đều phối mấy bộ quần áo mới. Em Linh phản ứng đầu tiên liền là từ bỏ dạng này giao dịch. Thế nhưng, hắn lại nghĩ tới thủy tổ ưu ái. Nghĩ đến huyết tộc vinh quang. Nghĩ đến chính mình bộ tộc cứu người thân phận. Nhất thời khó khăn vô cùng. An Dơ không có thúc giục. Hơi hợt cười nói. Ta biết đây là một cái chật vật quyết định. Ngươi có khả năng chậm rãi cân nhắc. Không cần phải gấp. Được. Em Linh nhẹ nhàng thở ra. Người treo ngược tiên sinh thực sự là. Chính nghĩa ớt di ở trong lòng lầu bầu một câu. Ngược lại nhìn về phía mặt trăng em Linh. Đối hết thầy thành viên nói. Nữ sĩ. Các tiên sinh. Có trưởng giả chi thủ trái cây cùng kính long huyết dịch tin tức sao có. Em Linh không chút do dự liền làm ra trả lời. Trước đó làm một vị nào đó đại thám tử cầu mua phi phàm tài liệu khiến cho hắn kiếm lời một bút. Cho nên mỗi lần huyết tộc tụ hội lúc. Hắn đều đối tương tự tình báo có chút quan tâm. Không đợi chính nghĩa tiểu thư mừng rỡ truy vấn. Hắn tự mình nói ra. Trưởng giả chi thụ trái cây giá cả tại 600 đến 700 bảng ở giữa. Kính máu của rồng dịch không cao hơn 100 bảng. Cụ thể nhiều ít. Ta không nhớ rõ. Hắn chi tiết cấp ra bán người đánh dấu giá gốc. Sau đó thản nhiên nói bổ sung. Nhưng ngươi ngoài định mức đến thanh toán ta 50 bảng. Không. 100 bảng thù lao. Ngươi biết. Ta nhất định phải nhận gánh phong hiểm. Lãng phí thời gian. Đây là em Linh theo si lúc. Moziati nơi đó học được phương thức. Hắn cảm thấy này rất tốt hết sức hợp lý. Bởi vì môi giới cũng là cần muốn thủ lao thành giao đối phương vừa dứt lời. Upsi liền vui sướng lựa chọn tiếp nhận. Nàng biết loại chuyện này có khả năng trả giá. Nhưng cảm giác được không cần thiết. Sợ hãi bởi vậy chọc giận đối phương. Nhưng giao dịch thất bại. Với ta mà nói trọng yếu nhất liền là tấn thăng danh sách 7. Vô xe xe đại đế nói qua có thể sử dụng tiền tài giải quyết vấn đề đều không là vấn đề. Ước gì gần nhất trầm ngưng tâm tình có chuyển biến tốt. Năm mới vũ hội về sau. Nàng lấy được thuộc về mình 400.000 bảng tài sản quyền chi phối. Chỉ là nhất định phải thuê phụ thân phái tới vài vị kế toán cùng nhân viên quản lý. Đồng thời. Nàng nhận được châu báu. Ngựa. Chó săn. Danh họa chờ quà tặng tổng cộng vượt lên trước 2.000.000 bảng. Tuyệt đại bộ phận đến từ mẫu thân. Hai vị ca ca cùng hôn dơ gia tộc thành viên khác. Đến mức tiền mặt cũng không nhiều, cũng liền 5.000 bảng mà thôi. Nàng tại ba cây len xương mù khói mù sự kiện bên trong làm ra cống hiến. Bởi vì chính mình yêu cầu giấu riêng. Không có đạt được bất luận cái gì khen thưởng. Này toàn bộ chuyển hóa thành hôn dơ bá tước chính trị tài nguyên. Vì thế, vị này đại quý tộc ngân hàng lớn nhà biểu thị. Chính mình tiểu thiên sứ về sau tại thần bí học lĩnh vực có cái gì chi tiêu. Đều có thể hoàn trả. Đương nhiên, Ước Phi là không dám lộ ra chính mình muốn xung kích danh sách 7. Yêu Nguyên chỉ có thể động dụng tiền tiêu vặt cùng tiền riêng. Ăn. Tháng này có thể đem le lin số dư trả hết. Tháng sau liền có thể thanh toán Ngô giả tiên sinh quyến giả 2.000 bảng. Rất nhẹ nhàng. Ước Phi tâm tình không tệ mà thầm nghĩ. Rất có tiền nha. Mặt trăng em Linh suýt nữa không thể kịp phản ứng. Tiếp lấy nghi hoặc hỏi. Nên làm sao hoàn thành giao dịch? Ước Di cười nhạt giảng giải. Thông qua hướng Ngô giả tiên sinh hiến tế phương thức. Nàng rất có chủ động tính nhận được Ngô giả đồng ý cụ hiện ra tương ứng nghi thức yêu cầu. Em Linh cầm tới cái kia 2 tấm da dê giấy về sau. Thấy sườn sốt một chút. Này loại giao dịch phương thức vượt quá tưởng tượng của hắn. Cho đến lúc này, hắn mới sâu sắc cảm nhận được ta rốt hội không như bình thường che giấu tổ chức. Đứng ngoài quan sát lấy các thành viên giao dịch. Cờ Len có chút vui mừng. Bởi vì theo thời gian trôi qua, ta rốt hội liên thông con đường cùng tài nguyên là càng ngày càng nhiều. Riêng phần mình mục đích nghĩ phải hoàn thành so dĩ vãng đơn giản không ít. Không còn luôn luôn đưa ra nhu cầu. Lại không người đáp lại. Đại biểu cho tâm lý luyện kim hội. Du ăn giới quý tộc cùng tiền tài lực lượng chính nghĩa tiểu thư. Đại biểu cho phong bảo giáo hội. Trên biển tài nguyên người treo ngược tiên sinh. Đại biểu cho thần khí chi địa. Bạch ngân thành nhỏ mặt trời. Đại biểu cho A Bờ Gia Ham gia tộc và ba cây len bộ phận trung hạ tầng phi phàm giả ma thuật sư tiểu thư. Cùng với đại biểu cho huyết tộc mặt trăng. Nhưng ta rút hồi giao dịch tài nguyên cùng tình báo công năng càng ngày càng hoàn thiện. Bọn hắn cũng đều nhanh tấn thăng. Cờ Len vừa nghĩ. Một bên thao túng thế giới khàn khàn mở miệng nói. Ta có một vị bác sĩ tâm lý còn sót lại đặc tính manh mối. Chính nghĩa tiểu thư ngươi phải chăng còn cần Cờ Len vừa rồi sở dĩ không cùng em Linh đoạt mối làm ăn. Là bởi vì hắn biết chính nghĩa tiểu thư nuôi chỉ cùng con đường sủng vật. Không sợ vật phẩm không ai muốn. Dĩ nhiên. Ước Di cơ hồ không do dự. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản. Nếu như gặp phải kẻ địch tập kích. Vẹn vẹn dựa vào tự mình một người cung cấp ngoài ý muốn chưa hẳn đầy đủ. Lại thêm để cho người ta không nghĩ tới xô sai càng thêm thỏa đáng. Cái này cần thời gian nhất định, khả năng đến 1 tháng, thậm chí 2 tháng. Thế giới khàn khàn nói bổ sung. Không có vấn đề. Ước Di không có chút nào áp lực tâm lý. Nàng biết Su Sai còn chưa tiêu hóa hết độc tâm giả ma dược. Vô quyết định giao dịch liền tốt, hy vọng có thể mau sớm nhường vị kia bác sĩ tâm lý giải thoát. Chính nghĩa tiểu thư giống như không có hỏi giá tiền là nhiều ít. Trong lòng nàng, có Ngô giả giám sát. Giá cả sẽ không quá không hợp thói thường. Mà chỉ cần không ngoại hạng. Nàng đều có thể tiếp nhận nàng gần nhất tài chính tình huống trở nên khá hơn không ít a. Cờ Len nhường thế giới nhìn về phía người treo ngược. Thấp giọng cười nói. Có hứng thú sẽ giúp ta bán một kiện vật phẩm sao giá cả không thua kém 3.500 bảng. Cho ngươi 15% rút thành. Hợp tác vui vẻ. Người treo ngược an dơ trước đáp ứng xuống. Mới có phần cảm thấy hứng thú hỏi nói. Vật phẩm gì hắn đối thế giới tương đối hiếu kỳ. Luôn cảm giác đối mới biết rất nhiều. Có không ít đồ tốt. Một vị phi phàm giả còn sót lại đặc tính. Tương đương với danh sách 6. Chủ yếu tác dụng là để cho người ta cải biến bề ngoài cùng dáng người. Cũng bổ sung cách đấu. Khống hỏa các loại năng lực. Dĩ nhiên. Cụ thể đi ra hiệu quả gì. Phải xem công tượng ý nghĩ cùng trình độ. Thế giới cười khẽ một tiếng. Cải biến bề ngoài cùng dáng người. Thật mong muốn. Chính nghĩa ước gì cùng ma thuật sư rốt đồng thời sinh ra một dạng ý nghĩ. Khác biệt chính là. Cái sau chỉ là muốn tưởng tượng. Ước gì lại đôi mắt ấm ánh mở miệng. Người treo ngược tiên sinh. Ta có khả năng dự định công tượng dùng này loại đặc tính chế ra thần kỳ vật phẩm sao chỉ cần cải biến bề ngoài hiệu quả còn tại mua sắm một kiện mặt trái hiệu quả không nghiêm trọng thần kỳ vật phẩm. Ba ba khẳng định sẽ đồng ý ước gì gì thường thoải mái mà ở trong lòng nói bổ sung. Tuyệt bí chi chủ 50 chương 6 tiền sinh hoạt dự định thần kỳ vật phẩm người treo ngược an dơ run lên 1 giây mới phản ứng được chính nghĩa tiểu thư đang nói cái gì.